Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, nam nhân. Mãnh là được rồi, canh năm cầu nguyệt phiếu, AOF huấn luyện viên trở lại phòng nghỉ về sau. Chần chờ một chút phát biểu người Twitter, hắn là thật hoài nghi huấn luyện thi đấu chiến thuật tiết lộ. Trước đó có đội viên tại. Hắn không tiện nói gì, nhưng là hiện tại, hắn muốn Hàm Sa Xạ Ảnh phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Twitter tuyên bố không cần một lát, Kakoma điện thoại liền đánh vào. AOS huấn luyện viên nao nao, trên mặt biểu lộ hòa hoãn một chút. Hắn nghe điện thoại, hai người hàn huyên một hồi. Đối với Kakoma hắn là tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì hắn biết. Kakoma nhân phẩm rất bình thường, ok, chỉ ít khinh thường ở lại làm tiết lộ chiến thuật cho LPL đội ngũ loại sự tình này. Trước tiên gọi điện thoại tới hướng hắn tỏ thái độ, AOS huấn luyện viên vẫn là rất thoải mái, nhưng là, hắn chờ thật lâu đều không có chờ đến SSG huấn luyện viên điện thoại. Phép bổ trợ trong hạp cốc, xác tại cầm tới dạng này một bộ đội hình về sau. Quả quyết lựa chọn cấp một bão đoàn xâm lấn, bởi vì bọn hắn tổn thương đầy đủ cao. Miss Fortune dùng e kỹ năng dò đường, đem lặn núp trong bụi cỏ AOX đám người quét ra. Mặc dù rất bình thường hung, nhưng kỳ thật từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, xác bên này chỉnh thể khống chế ít đến thương cảm, coi là cứng rắn khống chỉ có lớp lăng xiềng xích. Còn có ác xạ thủ đại chiêu, những người còn lại đều không thấu đáo chút nào tiên cơ khống chế. Cho nên, cái này một thanh, xác lựa chọn bộ này đội hình mục tiêu chính là đánh giai đoạn trước. Trực tiếp tồi khô lạp hủ đem đối thủ phá tan cái chủng loại kia. Cấp 6 trước đó, song phương jungle đều rất có ăn ý không có đi ganh, mà là lẫn nhau trốn vào giã khu. Tiến hành soát giã, khác nhau ở chỗ, cua đồng đều bị MLXG nắm trong tay. Không phải tiểu hoa sinh không muốn, mà là Rengar cái này phiên bản tại đường sông cái này như thế chống trải địa phương gặp được Grip. Là thật vẫn là rất bình thường đệ đệ. Hết lần này tới lần khác cua đồng còn không phối hợp. Một mực dãy ruộng sặc sỡ dáng người hướng dựa vào lên đường sông chui. Dây có tuyệt đối đẩy tuyến quyền áp chế, mid lên lớp lăng cũng chế chủ Orianna, tuyến bên trên không có tuyến quyền, giống như là jungle giã khu thiếu một nửa tài nguyên, đối với cái này tiểu hoa sinh cũng chỉ là nén giận từ bỏ. Miệng có chút nhúc nhích, toái toái niệm, thanh này, đầu người, đều là của ta, tiểu hoa sinh dự định là một lần cô bê. Đồng đội không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn là thật có chút sinh khí. Dưới loại trạng thái này rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể bộc phát ra mình tiểu vũ trụ. Đến, tiểu hoa sinh cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy, mình nóng giận thời điểm siêu hung. Tiết tấu đều đâu vào đấy tiến lên. Nhưng mít lên bổ đao chênh lệch bất chi bất giác đã kéo ra. Kuro tâm thái rõ ràng có chút mất cân bằng. Orianna nhưng thật ra là hắn rất am hiểu một cái anh hùng. Đánh lớp lăng tại cấp 6 trước đó cũng không tính khó đánh. Nhưng cái này một thanh Kuro tuyến bên trên sai lầm rõ ràng muốn so trước hai trận nhiều. Lớp lăng tiêu chuẩn tuyến bên trên tiêu hao phương thức chính là QWA. Đánh ra lôi đình, có thể tiếp vào xiềng xích tốt nhất. Tiếp không được liền triệt thoái phía sau. Theo lý thuyết, Orianna tay muốn so lớp lăng dài. Tại lớp lăng gần sát thời điểm Orianna liền đã có thể đánh tới lớp lăng. Đồng thời có thể phán đoán lớp lăng trở về vị trí ném ra QW kỹ năng. Đồng dạng đánh ra lôi đình. Tổn thương, chỉ cần Orianna tại lớp lăng tiêu hao mình thời điểm cho đến mình e kỹ năng hộ thuẫn. Liền có thể hoàn mỹ thay máu thành công, nhưng Kuro có hai lần tiêu hao quá gấp. Hắn dự đoán trước lớp lăng trở về thời gian, nhưng Lập Lăng cũng không có, mà là ăn bình thuốc biến dị số tầng đỉnh lấy binh tuyến tiếp tục cuồng a. Một tới hai đi, Orianna lượng máu đã hạ xuống một nửa trở xuống, trên người bình máu cũng đều ăn sạch. Bên này Lý đội trưởng lượng máu cũng không phải rất nhiều. Nhưng ta luôn cảm giác hắn giống như có muốn lên ý tứ đâu. Búp bê nhìn xem kích động Lớp Lăng, cùng chính hướng mít lên chạy tới Renga, cảm thấy khó tránh khỏi sinh ra một chút lo lắng. Miller cùng mỉm cười cũng là như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Mục cái này một thanh đánh có một loại thất thương quyền cảm giác. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, quyền đến thịt, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Lớp Lăng là tại trên mũi đao nhảy múa a. Cái này quá nguy hiểm, cũng chỉ có Lý đội trưởng dám chơi như vậy. Miller trong lòng vẫn là tín nhiệm Lý Mục, nhưng tình hình này quá dọa người a. Thật tình không biết lúc này Lý Mục thần sắc nhẹ nhõm. Ngón tay có tiết tấu tại bàn phím con chuột bên trên bay múa nhảy lên. Ngược lại là AOX bên này, Kuro ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình. Lòng bàn tay của hắn bất chi bất giác đã thấm suốt mồ hôi nước. Khẩn trương, tốt hoảng, ta là ai, ta ở đâu, nếu như cái này Lớp Lăng lên, ta nên làm cái gì, có để hay không cho hắn bên trên? Phi, là ứng đối như thế nào hắn bên trên? Giống như cũng không đúng. Kuro tâm loạn như ma. Ta đến đây, giữ vững tinh thần, chú ý ngươi mang chính là thanh tẩy. Tiểu hoa sinh hay là có thể ổn định tâm tính. Hắn Renga hiện tại cấp 4, Lớp Lăng cấp 5, loại này HP Lớp Lăng chỉ cần giao V kép, hắn là có cơ hội cầm tới đầu người. Tiểu hoa sinh vừa dứt lời, Kuro còn chưa kịp điều cả tâm tình của mình lúc, Lớp Lăng lại không có dấu hiệu nào tốc biến V kép kỹ năng dẫm tại Kuro trên mặt. Đồng thời thiêu đốt một tràng. Kuro một cái giật mình ngón tay đập đập bàn phím ba ba vang. Đột nhiên tốc biến thoát đi ra ngoài. DF nhị liên toàn dùng. Đồng thời QW kỹ năng hướng phía sau vung đi. Ông, Lớp Lăng bị đánh ra phân thân. Nhưng tương tự, một vòng nghiêng nghiêng xiềng xích từ giữa không trung xẹt qua. Tinh chuẩn không sai trúng đích Kuro. Chỉ toàn hóa giải mất thiêu đốt hiệu quả. Nhưng lại giải không xong Lớp Lăng quy kỹ năng chỗ lưu lại ấn ký. Xiềng xích cực hạn khoảng cách chạm đến Orianna. Chỉ là tổn thương còn giống như kém một chút. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này dao động Orianna sống sót sau tai nạn thời điểm. Không trung rơi xuống lôi đình đem Orianna sau cùng HP mang đi. Ý chỉ thần sấm. Hóa thành thi thể Orianna không cam lòng ngã xuống tháp phòng ngự hà. Mà tiểu hoa sinh Renga thì là đã nhanh chân đi ra. Hướng Lớp Lăng gần sát, chỉ bất quá ở trước mặt hắn. Là hai cái Lớp Lăng, một cái chân thân, một cái giả thân, đều tại hướng đường sông phương hướng chạy trốn. Tiểu hoa sinh quy một chút tiểu binh, tiếp tục truy kích, đồng thời V kép. Tiếp viễn trình e kỹ năng thòng lọng hướng Lớp Lăng vung ra. Một cái trong đó Lớp Lăng nhỏ bé không thể nhận ra bỗng nhúc nhích. Xoay mở Renga thòng lọng. Là ngươi, tiểu hoa sinh hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú hướng đường sông chạy tới cái kia đảo phân thân. Cũng tương tự đang nhìn mình sắp làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng. Tốc biến xong quy. Cái này không có tốc biến, không có kỹ năng Lớp Lăng hẳn phải chết. Hiu, kim quang lấp lóe, tiểu hoa sinh tốc độ tay bộc phát đến cực hạn. Quy kỹ năng lập tức đem tầng cuối cùng tàn bạo giá trị trồng đầy. Theo sát phía sau cái thứ hai quy hung hăng rơi vào Lớp Lăng trên thân. Ông, một tiếng vang nhỏ, tiểu hoa sinh trước mặt Lớp Lăng hóa thành hư vô. Giả. Tiểu hoa người sống đều mộng, chợt đỏ hồng mắt tiếp tục hướng phía trước truy. Phía trước, chính là đường sông bụi cỏ. Không ai có thể tại có bụi cỏ chỗ trốn tránh đi Renga săn giết. Cái này Lớp Lăng, cũng tương tự không thể. Ai, Nhiều anh Tuấn một đứa bé a, xác bên này. Sử Sâm Minh đột nhiên thở dài. Có ta đẹp trai không? MLXG hỏi lại. Mắt thấy Sử Sâm Minh muốn há mồm. MLXG liên tục không ngừng nói ra. Được rồi, người một nhà, mở ra cái khác khang. Ta không có hắn huấn luyện viên tốt a. Nói, MLXG chầm chầm lên trước mắt bụi cỏ nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là nam nhân, so với ai khác mãnh là được rồi a. Đạn khói bao trùm tại bụi cỏ bên trong. Mới vừa tiến vào đến đường sông bụi cỏ Renga trước mắt sơn đen mà hắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.